Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, giết yêu. Yêu tộc nhục thân cường hãn, thậm chí có chút sơ thông tu hành liền có thể xé xác tiên thiên cao thủ. Lực kháng đạo cơ tu sĩ, mà ngưng kết yêu đan yêu tộc, nhục thân càng là có thể so cùng cấp pháp bảo. Bọn chúng trên thân răng nanh, xương sống, thậm chí là lông tóc, lông vũ, thô thô một luyện chính là hiếm thấy bảo bối. Đây là thiên phú dị bẩm, nhưng tương tự cũng vì thế nhận người hy vọng. Giết yêu đa bảo sự tình tại xa xưa thời điểm càng là nhìn mãi quen mắt. Mà Khuê Lang, đối với mình nhục thân lực lượng đồng dạng cực kỳ tự tin. Trước mặt cái này nhân tộc, đối mặt chính mình lại không thi pháp thuật, không thi triển thần thông, muốn ngạnh kháng chính mình một gậy. Đây là tại muốn chết. Bành, như là lưu tinh đụng nhau, côn bổng giao kích tiết điểm đột nhiên nổ tung một luồng quét ngang trăm dặm sóng xung kích. Khuê Lang nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thẳng tắp bay ngược 10 dặm, dọc theo mặt nước vạch ra một đạo thẳng tắp gợn sóng. Mà Tôn Hằng cũng là thân hình chấn động, hướng về sau lộn không biết bao nhiêu cái té ngã, mới mạnh mẽ ngừng lại. Bất phân thắng bại, không có khả năng. Khuê Lang hai mắt vừa mở, trong miệng lần thứ hai giống to, trong tay Lang Nha Bổng cuốn lên cuồng quyển gió lốc, lần thứ hai hướng Tôn Hằng vọt tới. Cơn lốc quét động phía dưới cột nước, hình thành một cái nối thẳng chân trời to lớn vòi rồng. Chỉ là dư ba, liền để đại địa run rẩy. Nó không tin, chính mình tu hành vạn năm, thực lực không kém nhân tộc kim đan trung kỳ cao thủ. Như thế nào bắt không được một cái chỉ là mới tiến cấp tiểu tử. Chết, Lang Nha Bổng lớn lên theo gió, như là bên dưới núi lớn kích, chỉ là kình phong đã đè xuống phương viên thủy vực sâu sắc chỗ lõm. Tôn Hằng giật giật thân hình, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đối mặt một gậy này càng là không tránh không né. Bành, trọng bổng đánh tới, Tôn Hằng nhục thân đồng thanh mà nát, chỉ bất quá Khuê Lang trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Đi ra, tay hắn cầm Lang Nha Bổng, bốn phía vung vẩy, trong miệng gầm thét không ngừng. Có bản lĩnh đi ra cho ta. Như ngươi mong muốn, một luồng khói xanh tại cách đó không xa hiện ra, cũng hóa thành ba cỗ khói xanh, theo thứ tự hiện ra Tôn Hằng thân ảnh. Ba cái Tôn Hằng, không tệ huyễn thuật. Khuê Lang hai mắt nhíu lại, khóe miệng cũng treo lên một vệt cười lạnh. Đáng tiếc, vật này đối với ta vô dụng. Nó đôi mắt này, thế nhưng là thiên phú dị bẩm, liền xem như tại vạn yêu cốc, cũng không có mấy cái có thể cùng so sánh. Đúng là huyễn thuật. Tôn Hằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lạnh nhạt gật đầu. Bất quá, có chút lại không phải. Hắn duỗi bàn tay, kim đình ngọc trụ, thiên đao, 49 chuôi thất tinh pháp kiếm theo thứ tự hiển lộ tại chỗ. Sau đó sau đầu sáng lên, sơn hà vạn lý đồ cũng chậm rãi phiêu xuất. Thế nào, làm sao lại như vậy? Khuê Lang hai mắt trì trệ, trên mặt đều là không thể tin. Ngươi không phải là vừa vặn tiến cấp kim đan sao? Xác thực, Tôn Hằng gật đầu. Nhưng chúng ta nhân tộc cùng các ngươi khác biệt địa phương, chính là giỏi về mượn nhờ ngoại vật. Đánh giám, Khuê Lang cuồng hống một tiếng, thân hình cũng vượt qua giữa hai người khoảng cách, bước đến Tôn Hằng phụ cận. Nó có thể cảm giác được, mấy thứ này đối với nó mà nói đều rất nguy hiểm. Hiện tại chỉ có đem Tôn Hằng giải quyết, nó mới có thể an toàn. Cự đại lang răng bổng tại nó trong tay nhẹ như không có gì. Hoành bình đẩy, lại như đại sơn áp đến, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Tôn Hằng cũng không có ý định tránh. Chính giữa cánh tay hắn lắc một cái, kim đình ngọc trụ cuốn lên vô tận côn ảnh kim quang. Đối diện đánh tới, thất tinh pháp kiếm cùng nhau run lên. từng đạo tinh thần kiếm khí từ đó kích phát mà ra. Trong nháy mắt, vờn quanh toàn trường, như ngôi sao đầy trời rơi xuống mặt đất, xoay tròn tinh hà che phủ trăm dặm chi địa. Đồng thời sơn hà vạn lý đồ đột nhiên một cái, núi non sông ngòi từng cái hiển hiện, hướng phía dưới áp đi. Hừ, ha, Khuê Lăng miệng mũi hành táp. Lúc này có hai đạo chọc hoàng huyền quang bay ra, nhẹ nhàng xoay tròn, càng là đem sơn hà vạn lý đồ cho rõ ràng đứng vững. Đồng thời trên người nó cái kia cổ điển áo giáp sáng lên. Vốn là gầm thét khí tức giống như nhóm lửa đống lửa. Lần thứ hai một thỉnh, chết, tiếng giống phía dưới, hư không tựa hồ cũng đang run rẩy, uy áp tới người. Tôn Hằng cũng là tâm hỏa một thịnh, thân hình đột nhiên dâng lên, bành, cơ bắp gồ cao, răng nanh bên ngoài lồi, hai mắt như máu, hồn thân lông tóc điên cuồng sinh sôi, hắn càng là trong nháy mắt thành rồi to lớn viên hầu. Viên hầu cầm trong tay côn bổng, cuốn lên kinh khủng kình phong, cùng đột kích lang nha bổng hung hăng đụng vào nhau, hợp. Tinh quang tụ hợp vào tinh hà, đột nhiên đi đến cuốn một cái, vô số đạo tinh hà kiếm khí hướng phía Khuê Lang điên cuồng chảm kích. Lại thêm Tôn Hằng côn bổng chi uy, càng là đem đối thủ áp chế. Ngươi, Khuê Lang hai mắt vừa mở, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng, há miệng muốn nói, lại bị một vệt đao quang đánh gãy, đao quang sắc bén, như lôi đình như tia chớp. Càng là nắm chặt nó ngắn ngủi chỉ chốc lát hoảng hốt. Chần chờ, trong nháy mắt thừa dịp khe hở mà vào. Phốp, thiên đao nhập thể, Khuê Lang đột nhiên cứng đờ. Một đôi tĩnh mịch trong con người càng là gắn đầy hoảng sợ. Nó đột nhiên phát hiện, chính mình hồn thân tinh nguyên. Càng là không thể ngăn chặn hướng phía cái kia trường đao dũng mãnh lao tới. Không, trong tiếng hô. Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, một tay đã là nắm chặt thiên đao chuôi đao, một nháy mắt, một luồng có thể nói kinh khủng năng lượng, dọc theo thân đao hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới. Vọt tới năng lượng quá mức cường đại, để cho Tôn Hằng cơ hồ sinh ra chính mình nhục thân sắp bị căng ra ảo giác. Hô, ngay lập tức thở dài một khẩu khí tức, trong cơ thể kim đan điên cuồng xoay tròn. Không ngừng thôn hấp lấy cỗ năng lượng này, đồng thời nhục thân nhúc nhích, y theo Kim Cương Minh Vương quyết luyện thể chi pháp, không ngừng rèn luyện nhục thân, thần niệm cũng cùng lúc này phi tốc chuyển động, càng không ngừng nghiền ép lấy trên thân mỗi một phần tiềm lực. Tận khả năng thu nạp truyền đến năng lượng, mãi đến không thể thừa nhận, bành, sơn hà vạn lý đồ giữa trời bày ra. Như là chân chính họa quyền, nhưng tấm vải lại dài tới trăm dặm. Đồng thời, kinh khủng uy năng từ đó bộc phát, để trong này nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Một lát sau, Tôn Hằng mới mở hai mắt ra. Trước thân, cường hãn Khuê Lang đã hóa thành một đống khô cốt, chỉ có một cái túi da thú cùng cái kia thân áo giáp. Lang nha bổng lưu lại. Tôn Hằng tay áo vẫy một cái kia khô cốt bị kình phong thổi, lúc này hóa thành cho bụi phát tán bốn phương, bị thiên đao giết chết yêu tộc, thậm chí ngay cả cái kia trải qua duyên trì bách đoán nhục thân đều không thể bảo toàn. Chỉ tiếc, yêu tộc hồn thân là bảo, lại muốn toàn bộ lãng phí, lắc đầu, đè xuống trong lòng được lũng trông thục ý niệm. Tôn Hằng cầm lấy túi da thú, nhẹ nhàng lắc một cái, đã hôn mê Diệp Nhạc liền bị hắn quăng đi ra. Tiểu tử này, cúi đầu nhìn xem Diệp Nhạc, Tôn Hằng trong mắt cũng là hiện lên một vệt nghi hoặc. Diệp Nhạc thiên phú mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức để cho hai vị yêu tộc đan cảnh cao thủ ra tay đi. Lắc đầu, Tôn Hằng đưa tay chế trụ Diệp Nhạc. Thu hồi áo giáp, lang nha bổng, thân hình nhoáng lên, đã là hướng lúc tới phương hướng độn đi. Tại hắn trở lại trụ sở phạm vi thời điểm, bên này tình hình chiến đấu lại còn không có kết thúc. Cho dù có trận pháp áp chế, Hàn Nguyệt đối mặt đầu kia yêu tộc cũng chỉ có thể hơi chiếm phía trên, mà lại các nàng đấu pháp 10 phần kịch liệt, những người khác coi như muốn nhúng tay cũng không có khả năng. Đầu này yêu tộc tốc độ cực kỳ kinh người, thực lực hẳn là cũng mạnh hơn vừa rồi đầu kia khuê lang. Lúc này mới như thế khó chơi, thẳng đến Tôn Hằng đến mới đánh vỡ cân bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.